Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anis, vị này tiền 10 đại lão vì cái gì sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, vì cái gì vẫn là một mình một người? Hắn mặt khác đồng đội đâu? Nhìn không hề dự triệu xuất hiện ở trước mặt nam nhân, Hắc Phương tiểu đội thành viên không khỏi chấn động, bọn họ cho nhau liếc nhau, thấy được lẫn nhau đáy mắt kinh nghi bất định biểu tình. Hắc ám hẹp hòi trong nhà, trong lúc nhất thời vắng vẻ không tiếng động. Cầm đầu đội trưởng về phía trước bán ra một bước, kinh hồn táng đảm mà mở miệng nói. Anis tiên sinh, ngài như thế nào? Bóng ma chung, Anis xoay đầu, một đôi rắn độc dường như đôi mắt nhìn lại đây, Mạc Danh lệnh nhân tâm khẩu nhảy dựng, chưa bật thốt lên nói liền như vậy bị ngạnh sinh sinh chắn ở yết hầu chung, không thể đi lên hạ không tới. Hắn tầm mắt ở trước mặt này chi tiểu đội, cùng với bọn họ sau lưng hai người đồ chi gian di động. Các ngươi chuẩn bị trở về, nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8, hắn hỏi, ở đối phương kia dày đặc tầm mắt hạ, đội trưởng theo bản năng mà co rúm lại một chút, vội không ngừng gật đầu. Đúng, đúng vậy, Anis tầm mắt ở trước mắt này sóng nhân thân thượng dạo qua một vòng, tựa hồ nhíu hạ mi, sau đó mặt vô biểu tình gật gật đầu. Đi thôi, nói xong, hắn nâng lên tay, đem mặt nạ một lần nữa khấu ở trên mặt, dẫn đầu xoay người đi đến. Tiểu đội thành viên người đều là sửng sốt, vẫn là đội trưởng trước hết phản ứng lại đây, hắn xoay đầu, hướng về đội viên khác vẫy vẫy tay. Còn thất thần làm gì, hành động lên a, những người khác lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng xoay người sang chỗ khác, đem họa tối tăm thân hình vài vẽ tranh từ khung ảnh lồng kính bên trong lấy ra, nửa điểm không dám chậm trễ, sợ trì hoãn một phút một giây. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Mẹ nó, tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy chủ bá gạt người, nhưng vẫn là cho ta xem trợn mắt há hốc mồm. A, tức chết ta, đối diện tiểu đội liền không thể ở lâu cái tâm nhãn sao? Ngốc bước đi, các người ít nhất nhiều tự hỏi một chút a, Anis sao có thể lúc này một người xuất hiện ở trấn nhỏ a, đừng gác nơi này nói mát, người cũng chính là góc nhìn của thượng đế, bình thường người bình thường gặp được loại tình huống này, đã sớm bị nắm cái mũi đi rồi. Ôn giản ngôn bối dựa môn, xuyên thấu qua mặt nạ gian khe hở, nhìn chăm chú vào công việc lu bù lên Hắc Phương tiểu đội. Hắn kiều kiều khóe miệng, thành, khoảng cách ngày thứ ba đã rất gần, cùng với chờ Hắc Phương tiểu đội rời đi, lại đi một lần nữa tìm kiếm tân tranh sơn dầu, mở ra trở lại khách sạn đường nhỏ, không bằng. Mượn một chút hiện có tài nguyên, cho nên ôn giản ngôn dùng tốc độ nhanh nhất tiêu phí cách xu tích phân đổi phó bản bên trong vẻ ngoài sử dụng tư cách nhéo một chương Anis vẻ ngoài, kích hoạt cũng sử dụng. Tuy rằng gentleman đồng dạng cũng là tiền 10 chủ bá, ôn giản ngôn cùng hắn gặp mặt số lần cũng càng nhiều, vô luận là tứ chi động tác vẫn là ngôn ngữ thói quen đều càng vì hiểu biết, nhưng là, hắn lại không có lựa chọn phục khắc gentleman bề ngoài, mà là lựa chọn hắn càng không quen thuộc Anis. Phải biết rằng, gentleman là thần dụ hiệp hội phó hội trưởng chi nhất, phụ trách xử lý hiệp hội đối ngoại sự vụ, cùng với đại bộ phận giao tế nơi, tuy rằng ở bảng xếp hạng thượng vị trí cũng đủ cao, nhưng lại hành sự khéo đưa đẩy, thuận lợi mọi bề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Anis lại không giống nhau. Hắn tính cách quái gở, hành sự quái đản, lại bởi vì thiên phú đặc thù tính, dẫn tới hắn khí chất lạnh lẽo như oán quỷ, cảm giác áp bách 10 phần, cho dù cùng hắn thân ở cùng đội, đều rất khó không đối hắn sinh ra sợ hãi. Như vậy một bộ vẻ ngoài, chỉ cần hắn cũng đủ lớn tiếng dọa người, dùng khí tràng chế tạo ra vô pháp làm trái trường hợp là có thể bắt cóc mọi người cảm quan, cho dù logic thượng cũng không hoàn toàn nói được thông, đều sẽ theo bản năng mà ở trong lòng đánh mụn vá, chủ động làm hết thảy trở nên hợp lý lên. Tuy rằng ôn giản ngôn cũng không thể hoàn toàn bằng ký ức phục khắc ra Anis diện mạo, nhưng là những người khác đối hắn hiển nhiên cũng hoàn toàn không quen thuộc, hơn nữa ánh sáng âm u, chỉ cần đem một ít mấu chốt tính ký ức điểm làm đúng chỗ, ở thu hoạch những người khác tín nhiệm lúc sau một lần nữa mang lên mặt nạ, liền sẽ không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Ôn giản ngôn ôm cánh tay, đứng ở tới gần cánh cửa bóng ma bên trong, bày ra một bộ 10 phần đại lão bộ dáng. Ở hắn một bên, Hắc Phương tiểu đội nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng mà hành động, ngay cả trải qua hắn bên người thời điểm, đều phải theo bản năng hướng về bên cạnh vòng một chút, tựa hồ sợ chạm được hắn rủi ro. Thực mau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Hắc Phương tiểu đội đội trưởng thật cẩn thận đi lên trước tới, nói. Anis hiện tiên sinh, chúng ta bên này không sai biệt lắm, không biết ngài hiện tại là... Ôn giản ngôn cũng không gật đầu, chỉ là từ mặt nạ bóng ma bên trong hướng hắn âm trầm trầm liếc mắt một cái. Tiểu đội đội trưởng cả người chấn động, quay đầu hướng về các đồng đội hô. Đi đi đi, đều nhanh lên. Ở trở lại khách sạn môn xuất hiện lúc sau. Anis, mới rốt cuộc ngồi dậy, không nhanh không chậm mà đi vào trong mưa. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, chủ bá ở làm bộ làm tịch chuyện này thượng, quả thực chính là người thạo nghề bên trong người thạo nghề. Cười chết, cái này bức cách căng nhưng quá cao, đừng nói Hắc Phương chủ bá, ai dám đáp lời a, mà Hắc Phương tiểu đội đội viên phòng phát sóng trực tiếp nội người xem tắc tức điên. A, một đám ngu xuẩn, đối diện không phải các ngươi trận doanh người a. Tức chết ta, như vậy vụng về ngụy trang đều đem các ngươi hù trụ, đầu óc là có bị phân gián lại đi. Đối diện chủ bá thật là ti đi không loại, trừ bỏ đầu cơ trục lợi còn sẽ làm gì? Liền này còn tiền 10, nằm trên đó đi. Nhưng mà, vô luận bọn họ có bao nhiêu hận sắt không thành thép, bởi vì làn đạn nội dung lộ ra đối lập trận doanh chủ bá hành động, cho nên, sở hữu tương quan làn đạn đều bị phòng phát sóng trực tiếp che chắn, bọn họ chỉ có thể ở người xem ít thấy khu vực nội đau mắng đối diện ngấm ngầm giở trò chiêu ôn giản ngôn, cùng với nhà mình mắt què chủ bá. Nhưng là, vô luận khán giả là vui sướng khi người gặp họa, vẫn là vô năng cuồng nộ, hành động đều không hề trở ngại bắt đầu rồi. Từ phòng ốc đến khách sạn đường nhỏ cũng không tính trường, nhưng khó khăn lại xa so ngày đầu tiên muốn cao thượng rất nhiều. Không chỉ có bởi vì trời mưa lớn hơn nữa, càng bởi vì, ở bọn họ bắt được họa trong nháy mắt, phụ cận du đãng mơ mơ hồ hồ bóng ma liền bắt đầu hướng về cái này phương hướng tụ lại mà đến. Lạnh lẽo âm hàn hơi thở như bóng với hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu không trung hắc như mực nước, bùm bùm tiếng mưa rơi che đầy ở bốn phương tám hướng tiếng bước chân. Mơ hồ bóng dáng du đãng che đậy bọn họ tầm mắt. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, ở rậm rạp, cơ hồ vô pháp xuyên thấu quỷ đàn vây quanh dưới, cùng với mặt nước bên trong bóng dáng tập kích bên trong, tiểu đội vẫn là có chút chịu đựng không nổi. Bỗng nhiên, không hề dự triệu mà, vừa mới còn ở dần dần súng lại mà đến quỷ đàn, đột nhiên bắt đầu tản ra, tựa hồ bị thứ gì thao tác, lại hình như là bị nào đó vô hình tồn tại hấp dẫn lực chú ý, dần dần về phía nơi xa du đãng mà đi, ngay cả phía dưới thủy đậu bên trong tái nhợt cánh tay đều thiếu rất nhiều, áp lực tức khắc một nhẹ. Tất cả mọi người là sửng sốt, cách đó không xa, Anis, đứng ở cách đó không xa, âm lãnh thanh âm từ mặt nạ hạ truyền đến. Còn không đi. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tay chân cùng sử dụng mà từ nước bùn trong đất bò dậy, mang theo kia chương hai người bức họa, hướng về phía trước rộng mở bên trong cánh cửa phóng đi. Hắc Phương tiểu đội phòng phát sóng trực tiếp. À, chờ một chút, đối diện không phải giả Anis sao? Vì cái gì cũng có thể khống quỷ, nói không thông a, ta cũng ngốc, tổng cảm giác có chỗ nào không quá thích hợp bộ dáng. Các ngươi từ từ, ta đi cách vách phòng phát sóng trực tiếp xem một cái. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp hồi phóng nội, âm lãnh trong mưa, rời xa con đường phiến đá xanh thượng, đặt một cái hình thức cũ xưa máy ghi âm, quỷ dị thanh âm từ giữa truyền đến. Ở chỗ này, nguyên lai, bởi vì ôn giản ngôn là Hồng Phương thành viên cũng không xem như tiểu đội chung một viên, làm. Anis, Hắc Phương tiểu đội thành viên cũng không có can đảm làm hắn tới bắt hỏa, cho nên, bị phó bản phán định vì người không liên quan ôn giản ngôn, từ đầu đến cuối đều không có thu được công kích. Thực mau, ôn giản ngôn phát hiện bằng Hắc Phương tiểu đội năng lực chỉ sợ rất khó tồn tại rời đi nơi này, cho nên, thừa dịp mọi người lực chú ý đều bị quỷ đàn chặt chẽ khóa trụ, hắn đem chính mình từ xương thịnh cao ốc bên trong được đến đạo cụ máy ghi âm, đặt ở nơi xa cũng kích hoạt. Ở nó truyền phát tin trong lúc có thể hấp dẫn chung quanh sở hữu thần quái lực lượng, chia sẻ đoàn chiến áp lực. Hắc Phương tiểu đội phòng phát sóng trực tiếp nội. Hảo đi, gia hỏa này giống như cũng không có như vậy vô năng. Liền tính là Anis bản nhân ở, phòng trừng cũng sẽ không sử dụng chính mình thiên phú cứu người. À, ta ngược lại đối hắn ấn tượng càng kém, này không khỏi cũng quá nhân từ nương tay đi, sấn lúc này tiến khách sạn không phải xong việc. Hắn có phải hay không đã quên chính mình cùng này chi tiểu đội là đối địch thế lực a? Thực mau, ở ôn giản ngôn nhúng tay lúc sau, đoàn người nhảy vào khách sạn bên trong. Bọn họ tất cả mọi người cả người ướt rầm rề, sắc mặt tái nhợt, kinh hồn chưa định. Nhưng là, vô luận như thế nào, chỉ cần tiến vào khách sạn, nguy cơ ít nhất là có thể tạm thời giải trừ. Bọn họ rời khỏi bị tân, trụ khách, chiếm cứ phòng cho khách đi tới hành lang bên trong. Ôn giản ngôn ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào trước mắt khách sạn, không khỏi âm thầm kinh hãi. Cùng hắn lần trước rời đi trước so sánh với, nơi này đã hoàn toàn đại biến dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách tường, trên trần nhà, nơi nơi đều là hoặc đại hoặc tiểu nhân vết sách ảo ạt thủy từ giữa chảy ra, gập ghềnh tường giấy cùng thảm thượng, tràn đầy dơ bẩn, bất quy tắc thâm sắc ướt ngân, đỉnh đầu đèn nghiêng lệch phát ra không ổn định điện lưu thanh, hành lang bên trong càng hiện tối tăm. Trong không khí độ ẩm cực cao, cơ hồ đều phải theo kịp mưa dầm bên trong chấn nhỏ. Đang ở ôn giản ngôn kinh dị mà đánh giá khách sạn bên trong khi, bên cạnh truyền đến Hắc Phương tiểu đội đội trưởng thanh âm. A, Anis tiên sinh. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương vẻ mặt cảm kích. Vừa mới đa tạ ngài, nếu không phải ngài, chúng ta chỉ sợ cũng thuận tay mà thôi. Ôn Giản Ngôn duy trì nhân thiết, lãnh đạm mà lắc đầu. Nói xong, hắn xoay người, hướng về trái ngược hướng đi đến. Hắn không chuẩn bị cùng nhóm người này nhiều lời chút cái gì, cũng không chuẩn bị cùng bọn họ đãi lâu lắm thời gian, nói đến cùng, hắn cũng chỉ bất quá là lợi dụng bọn họ trở lại khách sạn nội thôi, nếu đã đạt thành mục đích kia tốt nhất chính là đường ai nấy đi. Nhưng là Ôn Giản Ngôn mới vừa đi ra vài bước, phía trước liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Hắn nện bước theo bản năng một đốn, cơ hồ không kịp nghĩ nhiều, thực mau, một hình bóng quen thuộc liền xuất hiện ở hành lang cuối. Thon dài như côn trùng tứ chi, âm lãnh khí chất, hơi hơi cổ khởi trong mắt. Hắn xoay tròn chính mình thủ đoạn, lòng bàn tay bên trong có máu tươi tràn ra, biểu tình tối tăm. Anis tâm tình thật không tốt. Theo thời gian trôi qua, Hưng Vượng khách sạn bên trong bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản có 4 tầng khách sạn, ở lần thứ 2 tắt đèn lúc sau, liền biến thành 2 tầng, dẫn tới phát sinh xung đột xác suất đại đề cao. Vì thắng lợi, hắn cố tình cắt giảm phía chính mình. Chính thức công nhân số lượng, nhưng không nghĩ tới chính là, Hồng Phương bên kia lại lựa chọn hoàn toàn tương phản lộ tiến, không chỉ có cùng sở hữu chính thức công nhân liên hợp lại, thậm chí còn thu hút một đám không còn dùng được, mặt chính thức công nhân tư cách cũng chưa được đến phế vật, ý đồ cùng bọn họ chống lại. Bằng vào đối diện mặt hàng, cho dù liên hợp lại, cũng đối bọn họ tạo thành không được cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng là, ở đối diện trận doanh, cũng xác thật là có mấy cái khó giải quyết nhân vật. Đặc biệt là cái kia bà điên. Anis rũ xuống mắt nhìn lướt qua ào ạt đổ máu bàn tay. Sắc mặt của hắn càng âm trầm. Loại này đối chính mình thiên phú sử dụng số lần không chút nào hạn chế, điên không muốn sống người, ở bóng đè bên trong là chết nhanh nhất, nàng hẳn là nếu không bao lâu, liền sẽ nếm đến đau khổ. Bất quá, Anis giật giật bàn tay, lòng bàn tay bên trong miệng vết thương da chóc thịt bong, hoàn toàn không có chút nào khép lại dấu hiệu, màu xanh lá quỷ dị nhan sắc từ miệng vết thương phụ cận lan tràn mở ra, trong đó ẩn ẩn còn có thể nhìn đến theo da thịt sinh trưởng bụi gai. Con mẹ nó, Anis ở trong lòng mắng một tiếng. Này thiên phú đến tột cùng là chuyện như thế nào, tạo thành miệng vết thương ngay cả hệ thống đạo cụ đều không thể chữa khỏi, làm hắn một toàn bộ cánh tay đều bởi vậy mà tê mỏi. Sớm biết rằng phía trước ở bồi tranh cửa hàng thời điểm nên đem cái kia tiện nhân lộng chết, lưu đến bây giờ, quả thực chính là cho hắn bằng thêm mầm tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là ở hiện tại khách sạn bên trong, quỷ xa không bằng chấn nhỏ bên trong dày đặc, thả ở lượng đèn thời điểm, nếu không chủ động mở ra cửa phòng nói. Chủ khách, là sẽ đã chịu nào đó vô hình quy tắc chế ước, tại đây loại hoàn cảnh dưới, hắn thiên phú đã chịu cực đại chế ước, rất khó phát huy ra hoàn toàn uy lực. Lúc này đây, ở hai bên đánh giáp lá cả bên trong, hắn càng là cùng chính mình đồng đội, ở cùng phía trước một trời một vực khách sạn hành lang bên trong bị tách ra. Anis hít sâu một hơi, ức chế trụ chính mình muốn giết người âm lãnh dục vọng, từ túi bên trong móc di động ra, chuẩn bị cho chính mình đồng đội phát tin tức. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân. Anis động tác một đốn, ngẩng đầu. Hắn cùng một cái mang mặt nạ, nhưng thân hình cùng chính mình cực kỳ xấp xỉ người bốn mắt nhìn nhau. Hành lang lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp cùng Hắc Phương chủ bá phòng phát sóng trực tiếp đồng thời sôi trào lên. Thao, nằm, tào. Ta dựa này phát triển ta là thật không nghĩ tới. Này ai có thể nghĩ đến a? Ha ha ha ha ha ha ha, hàng giả gặp thật hóa. Kích thích a, quá kích thích. Đúng lúc này, sau lưng Hắc Phương tiểu đội phát ra một tiếng bén nhọn hút không khí. Từ từ, cái kia là gương mặt kia. Hắc Phương tiểu đội đội trưởng thực mau bình tĩnh lại. Đừng bị mê hoặc, chúng ta bên này mới là chân chính Anis tiên sinh, đừng quên, chúng ta vừa mới tận mắt nhìn thấy đến hắn sử dụng thiên phú, đem chúng ta từ nhỏ trong chấn cứu trở về. Ôn Giản Ngôn đầu óc động bay nhanh, ở đối diện cũng chưa tới kịp phản ứng lại đây phía trước, hắn liền bắt trước Anis ngữ khí, dùng âm trầm trầm khẩu vị mệnh lệnh nói. Là đối diện đội trưởng, bắt lấy hắn, có nghe hay không? Hắc Phương tiểu đội đội trưởng giơ tay nhất chiêu, khàn cả giọng nói. Mau, bắt lấy cái kia hàng giả. Hai bên phòng phát sóng trực tiếp. Này cũng ở ngươi đoán trước bên trong sao? Ôn Giản Ngôn, cách chương.